Chương 2469, đan dược thi đấu, vòng thứ nhất, 2. Chỉ là, động tĩnh bên ngoài, đối với tại trong căn phòng nhỏ Mộ Nhan bọn người tới nói, lại là không chút nào biết đến. Tại nghe xong đan dược thi đấu vòng thứ nhất quy tắc, nhìn thấy trên kệ 10 loại linh dược lúc, Mộ Nhan khỏe miệng ngoắc ngoắc, lộ ra một cái có chút hăng hái tiếu dung. Trận đấu này, thật là có chút ý tứ nhưng mà, làm nàng quay người lại, nhìn thấy đặt ở bên cạnh lò luyện đan lúc, mặt lập tức đen. Theo thời gian từng giờ trôi qua, màn sáng bên trong biểu hiện gian phòng bên trong, có không ít luyện đan sư bắt đầu động tác. Đối với phổ thông luyện đan sư đến nói, cái đề mục này có lẽ khó như lên trời. Nhưng giờ phút này tụ tập tại đan dược thi đấu bên trong luyện đan sư, là toàn bộ tu chân đại lục đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ là vấn đề, sao có thể làm khó bọn hắn linh dược chủng loại không đủ, có thể dùng tương cận thay thế. Luyện đan bên trong linh dược không cách nào tương dung, có thể thông qua tinh chuẩn khống hỏa, khứ trừ trong đó không ổn định bất tương dung nguyên tố. Các ngươi mau nhìn Thanh Uyển Tiên Cơ đã luyện chế ra 4 loại đan dược ha ha, ta liền nói Thanh Uyển Tiên Cơ là có thực học, hơn nữa còn có tuyệt thế mỹ mạo. Coi như nàng không phải quân Mộ Nhan lại như thế nào chúng ta như thường ủng hộ nàng, thích nàng Tô Khuynh Linh đại sư cu nở dê luyện chế ra 4 loại đan dược qua 5 loại, so quân Thanh Uyển còn nhiều một loại. Tô đại sư quá đẹp rồi, thật không hổ là chúng ta một mực ủng hộ nhân trên quảng trường thỉnh thoảng vang lên đám người tiếng kinh hô. Sau đó, có nhân phát hiện không thích hợp. À, Diệp đại thần vì cái gì còn chưa có bắt đầu luyện đan thời gian đã qua một nửa canh giờ. Đúng a, vì cái gì Diệp đại thần một mực tại đối lò luyện đan ngẩn người trà nở dê lẽ lại đơn giản như vậy hải tuyển. Diệp lương thần đều không qua được sao, cái này cũng khó nói à, dù sao Diệp lương thần học được luyện đan thời gian quá ngắn. Cơ sở không chặt chẽ cũng là có. Có nhân phốc một tiếng bật cười, Diệp lương thần tại đồ đan bị tứ bảng thời điểm kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ tại hải tuyển bên trong thất bại a ha ha ha, mặt kia coi như ném đi được rồi. Lãnh Thanh Uyển ủng hộ một trận cười trên nỗi đau của người khác châm chọc khiêu khích. Lương thần đại quân mặc dù lớn tiếng phản bác, nhưng trong lòng lại cu nở dê đang đánh trống. Cũng nhanh đi qua 2 canh giờ. Vì cái gì Diệp đại thần còn không luyện đan, chẳng lẽ thật muốn thua a? Đang lúc đám người hồ nghi thơ ý điếm, Mộ Nhan rốt cục động. Nhưng mà nàng bất động còn tốt, vừa mới động, để đám người kém chút không có ngoác mồm kinh ngạc. Diệp đại thần tại sao phải dùng hỏa tinh, chẳng lẽ nàng không phải hỏa thuộc tính linh căn, không thể sinh ra linh hỏa sao? Dùng hỏa tinh chỗ nào có thế tinh chuẩn khống chế hỏa diễm, ta dựa vào Diệp lương thần đang làm cái gì? Nàng lại đem tất cả linh dược, toàn bộ tất cả đều đổ vào trong lò luyện đan ha ha ha, ta nhìn nàng là không biết nên làm sao phá để, dứt khoát cam chịu đi trừ những Lãnh Thanh Uyển đó ủng hộ cùng thích hắc Diệp ngày tốt nhân đang kêu gào lấy trào phúng. Những người khác tất cả đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Liên liên lương thần đại quân cu nở dê không tâm tư lại cùng người mắng nhau. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra Diệp đại thần muốn làm gì 10 loại linh dược cùng một chỗ để vào trong lò luyện đan. Nghĩ như thế nào cũng không thể luyện chế ra 3 loại trở lên đan dược tới đi, thời gian từng giờ trôi qua. Rất nhanh, cách 3 canh giờ thời hạn kết thúc, chỉ còn lại 1 khắc đồng hồ. Khảo hạch trong phòng nhỏ, đại bộ phận luyện đan sư đã dừng động tác lại, chỉ là thần sắc không đồng nhất. Có nhân huệ vải mà ảo não, đây là tự nhận đã không có khả năng luyện chế ra 3 loại trở lên đan dược. QNZ có nhân lo sợ bất an, đây là luyện chế được 3 loại trở lên đan dược. Lại không xác thực tin mình có thể hay không nhập vây 50 vị trí đầu. Tấu chương xong.